Gia đình sống chung nhiều thế hệ, một cụm từ nói về ngôi nhà có nhiều thế hệ, từ ông bà đến các con cháu sống chung với nhau. Gia đình nhiều thế hệ là một khía cạnh quan trọng của văn hóa gia đình, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cho đến hiện nay, một số người trong giới trẻ cảm thấy áp lực về truyền thống của thế hệ trước nên đã lựa chọn tách ra sống riêng. Ngược lại, cũng có một số người dù dọn ra sống riêng ở một ngôi nhà khác nhưng vẫn lựa chọn ở gần với đại gia đình như những người trong vụ án lần này. Hôm nay, hãy cùng Kỳ An X tua về những năm trước đây cùng tìm hiểu về một vụ án hấp dẫn từng gây chấn động một khoảng thời gian này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Làng Yema nằm ở thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, là một vùng nông thôn với diện tích nhỏ, chỉ với 30 hộ gia đình, người dân chan hòa, kinh tế không quá phát triển nhưng cũng không phải khu vực nghèo khó. Các hộ gia đình tại đây thường là những gia đình sống chung nhiều thế hệ với nhau. Ngày 29 tháng 9 năm 2016, một cô con gái họ Dương đã cùng chồng đến thăm nhà cha mẹ ruột ở làng Yema. Trước khi đến, cô cùng chồng đã mua rất nhiều hoa quả. Vì đã khá lâu chưa về thăm nhà nên lần này trở về quê, cô Dương muốn mua cho cha mẹ nhiều đồ hơn những lần trước. Đến trước cổng nhà, hai vợ chồng liền nhanh chóng lấy đồ ra khỏi xe. Quái lạ, trời đã sáng tinh, cha mẹ cô thường ngày dậy rất sớm, không làm việc thì họ cũng dậy đi dạo quanh nhà. Vậy mà thế nào, hôm nay nhà vẫn đóng cửa, cửa cổng thì chẳng khóa. Chưa nói, hai vợ chồng cũng đã thông báo lúc tối, đáng lý họ phải dậy chuẩn bị như những lần trước đó rồi mới phải. Bỗng cảm nhận được sự bất an, cô Dương chạy thẳng vào nhà, gõ cửa liên tục nhưng không thấy ai mở cửa. Cô đẩy mạnh cửa thì bất ngờ cửa nhà cũng không khóa. Một tiếng hét vang lên, chồng cô Dương nghe thấy liền chạy vào phía vợ. Lúc này hai vợ chồng chôn chân tại chỗ, sững người trước cảnh tượng trước mắt. Trước mắt họ chính là thi thể của cha mẹ. Thi thể của người cha nằm úp mặt xuống đất, cả người bê bết máu, trên người gần chục vết chém. Tuy nhiên, vết chém trên lưng là vết sâu nhất. Vết thương dài hơn 10cm, rạch rất sâu. Nhìn qua lớp áo, có thể thấy được lớp thịt ở bên trong. Đây có lẽ chính là vết thương tước đoạt đi mạng sống của cha cô. Người mẹ được phát hiện với phần cơ thể ở trên mặt ghế, cũng bị vết thương do cùng hung khí gây nên. Mặc dù không có vết chém phía sau lưng như cha cô, nhưng một vết chém cắt trúng động mạch cảnh chính là nguyên nhân khiến bà tử vong. Nửa cơ thể trên của bà gục trên mặt ghế, vết máu ướt sũng chảy từ trên ghế xuống sàn. Cả phòng khách vô cùng hỗn loạn, đồ đạc nằm lăn lóc dưới sàn. Chẳng biết vì quá sợ hãi hay vì quá đau lòng, hai vợ chồng cứ thất thần đứng đó một chốc. Cô Dương lúc này không chịu nổi cú sốc nên cả người liền khuỵu xuống. Sau đó, chân đi không vững mà bò về phía thi thể của cha mẹ mình. Còn người chồng lúc này thì đã lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát. Ngay khi vừa dập máy, chồng cô Dương lại nghe tiếng hét từ nhà bên cạnh. Nhìn qua phía hàng rào, một người phụ nữ trung niên đang vừa sợ hãi vừa chạy ra ngoài kêu cứu và hét lên bảo mọi người gọi điện cảnh sát. Trong nhà, vợ đang khóc thảm thiết. Bên ngoài thì tiếng ồn ào la hét chuyện gì đấy, nghe đâu như có ai đang nói về cái chết. Ngôi làng nhỏ yên bình bỗng chốc sáng nay bị bao trùm bởi mùi tử thi. Cảnh sát ngay lập tức có mặt, không chỉ một mà rất nhiều xe cảnh sát đến. Một vài người không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng âm thanh tiếng còi xe cảnh sát đã đánh thức sự tò mò của họ. Cả ngôi làng bỗng chốc chìm vào im lặng. Thứ tiếng động duy nhất họ nghe được là tiếng còi xe cảnh sát và tiếng khóc tang thương của cô Dương. Sau khi đến nơi, hai vợ chồng cô Dương trở thành nhân chứng quan trọng nhất. Ngoài ra, người phụ nữ la hét lúc sáng cũng được cảnh sát lấy lời khai. Qua một loạt điều tra, cảnh sát nhận thấy không chỉ có hai gia đình bị sát hại mà có đến 6 gia đình bị kẻ thủ ác tấn công. Điều đặc biệt hơn nữa, 6 gia đình này đều là họ hàng với nhau. Ngoài cha mẹ cô Dương, còn có 3 người trong gia đình chú thứ nhất, 3 người trong gia đình chú thứ hai của cô là Dương Quang Chiêu, 6 thành viên trong gia đình chú thứ tư của cô là Dương Quang Văn và 5 người trong gia đình người chú út. Nạn nhân lớn tuổi nhất trong số này đã 72 tuổi và nhỏ nhất là cháu gái của Dương Quang Văn mới 3 tuổi. Cảnh sát nhanh chóng chia làm nhiều nhóm nhỏ, đến từng ngôi nhà để thu thập bằng chứng. Ở gia đình cô Dương, cảnh sát nhận thấy ngoài khu vực phòng khách chỉ duy nhất bếp là không bị xáo trộn, các phòng khác trong nhà đều có dấu hiệu bị lục lọi. Ngoài ra, ở trên kệ tủ gần tivi, cảnh sát nhận thấy có một đồ vật đã bị lấy đi. Vì xung quanh là một lớp bụi nên họ đã xác định được vật này có đế hình tròn, có khả năng là một đồ vật trang trí nhưng có giá trị. Sau khi hỏi cô Dương thì biết được đó là bình rượu ngâm thảo dược quý. Tất cả điều này đã chứng tỏ động cơ của hung thủ là giết người cướp của. Ngay sau đó, các nhóm khác cũng báo cáo hiện trường tại các gia đình bên cạnh. Hai trong ba người trong gia đình người bác cả đã bị sát hại tại phòng khách. Một người trong phòng ngủ, tivi nhà họ vẫn bật, trên bàn lại có một ít trái cây. Hung thủ đã tấn công khi hai vợ chồng bác cả đang ngồi trò chuyện với nhau. Phòng ngủ và phòng khách của gia đình cũng bị lục tung và mất đi một số đồ có giá trị. Ba người nhà chú thứ hai cũng bị sát hại tại phòng ngủ. Gia đình chú thứ tư thì bị sát hại đến 6 người. Vợ chú thì phát hiện ở nhà bếp và 4 người được tìm thấy trên giường trong phòng riêng của họ. 5 người nhà chú út thì bị hung thủ tấn công lúc ngủ. Dựa trên những bằng chứng tại hiện trường, hung thủ đã sử dụng dao và dụng cụ nông nghiệp để thực hiện cùng một hành vi tàn bạo, tấn công và sát hại các nạn nhân. Các nạn nhân đều có vết thương sâu trên cơ thể do sử dụng vũ khí sắc nhọn và bị đâm nhiều nhát vào lưng. Tuy chưa chắc là một người hay một nhóm người gây ra, nhưng cảnh sát đã chắc chắn tất cả nạn nhân chết đều do cùng một hung thủ vì cách gây án đều giống nhau. Cảnh sát phân tích 19 nạn nhân bị tấn công bằng dụng cụ cuốc với cùng một cách thức thực hiện hành vi tội ác. Trong số này, có 2 thi thể của một gia đình bị giết tàn bạo hơn với nhiều vết đâm chém, nhà bị lục lọi, cướp đi nhiều đồ vật giá trị. Người phụ nữ lúc sáng chỉ là hàng xóm vì có thói quen mỗi sáng đi chợ thường hay đi chung với vợ chủ nhân ngôi nhà kia nên bà sẽ gọi điện hẹn trước. Thế nhưng sáng nay bà gọi cho người bạn của mình mãi không được nên bà định tiến vào nhà để gọi. Đến cửa vì thấy không khóa nên bà đẩy cửa vào. Chính lúc này cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt bà. Quá hoảng loạn, bà không dám tiến vào trong nhà mà chạy thẳng ra ngoài hô cứu. Sau đó, mọi người tập trung đến và gọi điện cho cảnh sát. Cảnh sát đến nơi thì bà mới biết không chỉ gia đình bạn mình mà những nhà bên cạnh cũng xảy ra án mạng. Về phía vợ chồng cô Dương, sau khi được cảnh sát thông báo những người gia đình bị sát hại, cô nhận ra không chỉ cha mẹ mà những nạn nhân trong vụ án đều là những người họ hàng của cô. Quay lại với phía nhân chứng, cô Dương cho biết gia đình cô có 2 chị em, sau cô là em trai tên Dương Thanh Bồi. Tuy nhiên, em trai đã có gia đình và ra ở riêng và đi làm xa. Lúc phát hiện vụ việc, cô cũng đã gọi điện cho em trai thông báo nhưng không thấy bắt máy. Gọi cho em dâu thì biết được em trai đã đi làm, có lẽ vì quá bận công việc nên không nghe máy. Không biết khi nghe được sự việc đau lòng này, em trai cô sẽ bị kích động đến nhường nào nữa. Những nạn nhân này là anh em ruột của bố cô Dương. Tất cả họ đều sống trên sườn đồi của làng. Những người hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu lời ra tiếng vào. Mọi người đều chắc chắn hung thủ là một nhóm tội phạm ở bên ngoài, đến đây là để thực hiện hành vi giết người cướp của. Hoặc cũng có thể là một người nào đấy trước đây có xích mích với dòng họ Dương, vậy nên mới đến đây tấn công cả gia đình một cách tàn nhẫn đến như vậy. Sở dĩ có lời đồn do một nhóm tội phạm bên ngoài là bởi vì dạo gần đây ở các khu vực xung quanh thường xảy ra những vụ trộm cướp. Tuy chưa gây ra án mạng nào, thế nhưng nhóm cướp này lại gây thương tích nặng cho nhiều nạn nhân. Không chỉ chặn đường cướp của, bọn chúng còn lộng hành cưỡng ép nạn nhân quan hệ với mình. Nhưng may mắn, cô gái này đã thoát được. Cảnh sát vẫn đang truy tìm và vây bắt bọn chúng, nhưng vẫn chưa bắt được. Thủ đoạn tinh vi, ẩn nấp lẩn trốn và thay đổi vị trí hoạt động liên tục khiến cảnh sát tỉnh Vân Nam bị chúng xoay như trong chóng. Có vẻ những tên này có khả năng cao là hung thủ gây nên án mạng liên hoàn tại làng Yema. Ngay trong ngày, cảnh sát đã lập nhiều chốt trong tỉnh Vân Nam, đặc biệt là gần khu vực thành phố Khúc Tĩnh, vì nghi ngờ nhóm hung thủ có khả năng vẫn còn ở gần đây. Ngay lập tức, chỉ sau hơn một tiếng mở lệnh lập chốt, một tên khả nghi đã bị cảnh sát tóm được khi đang di chuyển ra ngoại thành. Nhờ lời khai trước đây của cô gái từng thoát nạn bởi bọn cướp, cảnh sát đã xác nhận được tên này chính là một trong những tên trong băng cướp khét tiếng dạo gần đây. Hắn khai mình tên Lý Vĩ Thanh, 37 tuổi. Thế nhưng điều lạ là khi được hỏi về vụ án ở làng Jema, tên này tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn nói mình chưa từng đến đây. Hơn nữa, những người anh em của hắn cũng đã bỏ trốn khỏi Vân Nam cách đây một tuần. Vì cảnh sát ngày càng điều tra và siết chặt an ninh, thế nên bọn chúng cũng chẳng dám lộng hành. Chính vì thế, bọn chúng quyết định giải tán một thời gian, đợi sóng yên biển lặng, bọn chúng mới tiếp tục hành vi sai trái của mình. Sở dĩ bọn chúng tách ra không đi chung là để không bị nghi ngờ. Hơn nữa, để những người còn lại không biết mình ở đâu, đề phòng một trong số chúng bị cảnh sát bắt. Ngay sau khi thu thập lời khai của Thanh, cảnh sát đã lập tức trích xuất những camera tại khu vực chúng gặp nhau lần cuối để lần mò dấu vết. Cảnh sát xem được camera tại nhà ga thành phố Khúc Tĩnh. Năm thanh niên, bao gồm Lý Vĩ Thanh, đang tập trung trước cổng ra vào. Sau khi đứng nói chuyện xong, hai trong số 5 người đã lên tàu, 3 người còn lại thì tách ra đến khu vực siêu thị. Tuy nhiên, cả 3 không có hành động đáng ngờ nào tại khu vực siêu thị. Đến chiều tối, cả ba tách nhau theo ba hướng khác nhau. Lý Vĩ Thanh thì ở lại khu vực trên huyện làng Jema. Hai người còn lại thì ở trong thành phố. Tiếp đó, một trong hai người cũng lần lượt lên tàu rời tỉnh Vân Nam. Đến hôm nay, Lý Vĩ Thanh đang chuẩn bị ra bến tàu thì bị cảnh sát vây bắt. Sau khi xác nhận quả thật 4 trên 5 tên tội phạm đã rời khỏi Vân Nam, cảnh sát đã gửi hồ sơ vụ án cho một tổ chuyên án khác điều tra, còn họ thì lại tiếp tục truy tìm tên hung thủ ở làng Jema. Lúc này, cảnh sát đã khoanh vùng các đối tượng có hiềm khích với các nạn nhân. Ngay lập tức, có đến 3 thông tin khác nhau liên quan đến vụ án. Thông tin đầu tiên liên quan đến người chú thứ hai của cô Dương là Dương Quang Chiêu. Dạo gần đây, dân làng nhìn thấy nhà ông thường có một vị khách lạ đến đây. Hầu như người đàn ông này luôn đến từ khoảng 2 đến 3 ngày trong tuần. Ông ta cũng không phải là người trong làng. Mỗi lần đến đều thấy gia đình ông Chiêu đóng cửa. Tuy nhiên trong tuần này, người đàn ông chỉ mới đến một lần vào trước hôm xảy ra vụ việc. Thậm chí cả hai đã cãi nhau rất to. Người dân còn nghe ông Chiêu nói lớn với người đàn ông kia là kẻ lừa đảo. Thông tin thứ hai chính là trước đó, con trai út nhà họ Dương, Dương Thanh Bồi, có về thăm bố mẹ. Chuyện này cũng không có gì đáng nói vì Bồi là người rất hiếu thảo. Tuy nhiên, việc trở về lần này, vợ Bồi cũng không nghe chồng nói gì. Chính vì vậy, cảnh sát cũng có đôi chút nghi ngờ. Thông tin cuối cùng là việc Dương Quang Văn, chú thứ tư của cô Dương, dạo gần đây liên tục gây hấn với chú út về chuyện đất đai, cũng là nạn nhân trong vụ thảm sát. Thậm chí, chú út còn đe dọa giết chết cả nhà Dương Quang Văn. Chính vì vậy, nghi vấn việc chú út sát hại gia đình ông Văn, sau đó tấn công những người khác và tự kết liễu gia đình mình cũng bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, điều này vẫn quá vô lý để là động cơ sát hại hàng loạt. Vậy nên, cảnh sát bắt buộc phải rà soát kỹ để không sót bất kỳ thông tin có lợi nào. Chỉ trong một ngày, quá nhiều thông tin để điều tra, vậy nên cảnh sát đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, tập trung điều tra vào từng nghi phạm. Đội 1 tìm kiếm thông tin người đàn ông kỳ lạ xuất hiện tại nhà ông Dương Quang Chiêu. Đội 2 tìm kiếm cách liên lạc với con trai út Dương Thanh Bồi. Đội cuối cùng điều tra về vụ việc tranh chấp giữa hai gia đình nạn nhân. Trong cả 3 nghi vấn về người đàn ông kỳ lạ được cảnh sát xem là có khả năng nhiều nhất. Đội 1 ngay sau đó đã tìm được thông tin người đàn ông kỳ lạ. Vì sống ở làng bên nên việc bắt được người đàn ông diễn ra rất nhanh gọn. Người đàn ông cho biết ông ta tên Nhạc Luân, từ nhỏ đã không được học hành gì nhiều. Sau này lớn lên thì làm công nhân. Tuy nhiên, sau một lần bị tai nạn nghề nghiệp, đến càng về sau thì sức khỏe không cho phép làm việc nặng, nên ông ta chọn hành nghề lừa đảo để kiếm thêm tiền. Lúc này, cảnh sát mới biết được sở dĩ ông ta hay đến nhà Dương Quang Chiêu là bởi ông Chiêu muốn lâm cúng giải hạn và giúp cho gia đình mau chóng giàu có. vì sợ hàng xóm dị nghị gia đình mình là mê tín dị đoan. Vậy nên ông Chiêu mới có hành động đề phòng xung quanh khi dẫn thầy về nhà. Trong liên tục 3 tuần, hầu như tuần nào Luân cũng được mời đến 2 đến 3 lần. Lúc đầu chỉ nghĩ đến lừa gạt một lần rồi bỏ đi luôn. Thế nhưng thấy gia đình ông Chiêu dễ lừa, lại chịu chi tiền để cúng bái, nên Luân quyết định làm thêm một thời gian nữa. Nhưng cúng mãi chẳng thấy thay đổi, tiền không thấy vào mà chỉ thấy ra. Ông Chiêu lúc này cũng dần nhận ra thầy mình gọi về chỉ là thầy dòm. Vậy nên lần gần đây nhất gọi Nhạc Luân đến là muốn đòi lại tiền. Tuy nhiên Nhạc Luân đã tiêu hết số tiền đó nên chẳng còn đồng nào để trả lại. Vì vậy cả hai đã xảy ra tranh chấp. Ông Chiêu muốn đưa Luân đến gặp cảnh sát thì Luân liền bỏ đi. Cả hai đã xảy ra xô xát nhẹ, Luân còn bị ông Chiêu chửi là kẻ lừa đảo. Nghe đến đây, một giả thuyết cũng được đặt ra. Có thể Nhạc Luân vì sợ gia đình ông Chiêu gọi điện báo cảnh sát, vậy nên trong lúc tranh chấp, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn, đến nỗi Luân muốn giết cả gia đình ông Chiêu để bịt miệng. Sau khi nghe được giả thuyết này, Luân liên tục không nhận tội và nói kể từ hôm đó, ông ta cũng chẳng dám bén mảng đến ngôi làng này để lừa đảo ai vì sợ tiếng xấu của mình đã bị đồn ra. Ngoài ra, ngày xảy ra vụ án, Luân đang thực hiện việc lừa đảo của mình ở nơi khác, vị trí rất xa với làng Yemen. Trích xuất camera, cảnh sát đã xác nhận được những lời Luân khai là chính xác, vậy nên thả ông ta ra nhưng vẫn phạt về tội lừa đảo. Như vậy, chỉ còn lại 2 thông tin. Tuy nhiên, dù nhìn qua lại thế nào, thông tin thứ 3 vẫn không thể xảy ra. Ai lại có thể xích mích cá nhân mà sát hại nhiều người vô tội đến thế, thậm chí đó là những người thân của mình. Đồng thời pháp y cũng cho biết quá trình xét nghiệm tử thi, chú Út rõ ràng bị tấn công. Không ai trong số nạn nhân là tự mình làm bị thương chính mình vì các vết thương rất sâu và bị chém rất dứt khoát. Ngay lúc này, cảnh sát nhận được thêm một thông tin khác do cô Dương cung cấp. Cô nhớ lại 2 năm trước, bố cô từng kể về một vụ việc. Đó là việc anh em nhà bố cô có tổ chức một bữa tiệc mời gia đình và nhiều bạn bè. Bữa tiệc năm đó tổ chức là để chúc mừng chú Năm tìm được một công việc tốt. Thêm cả trong nhà sinh được 2 em bé mới, vậy nên cả nhà tổ chức một buổi tiệc rất lớn. Trong buổi tiệc đó, vì phải có việc nên cô Dương không có mặt. Mọi sự việc đều được bố cô kể lại. Trong số những người được mời đến có một người đàn ông xấp xỉ tuổi bố cô, nghe đâu là người quen của chú Năm. Vì vui say quá chén, hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến đụng chạm tay chân. Các người chú khác cũng đã ngà ngà say, thấy em trai bị người đàn ông kia tấn công, các chú không cản mà súng lại đánh người kia. Vô tình không may, người đàn ông kia ngã đập đầu xuống sàn, máu chảy ra rất nhiều. Cả nhà lúc này mới bình tĩnh, ngay lập tức đưa ông ấy vào bệnh viện. Ngay sau đó, gia đình họ Dương đã đứng ra xin lỗi và chịu mọi chi phí cũng như đền bù. Thế nhưng, người đàn ông không chấp nhận hòa giải. Sau khi xuất viện, người đàn ông liên tục gửi đến nhà chú Năm những bức thư đe dọa. Nhưng được một khoảng thời gian ngắn thì không còn nghe tin tức gì nữa. Sau khi nhận được nguồn tin mới, cảnh sát cũng bắt đầu điều tra về nhân vật mà cô Dương kể. Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra 2 năm, chưa kể không ai biết mặt những người khách ngày hôm đó. Việc tìm người đàn ông như mò kim đáy bể. Lúc này, cảnh sát nhớ đến bệnh viện nơi đã đưa người đàn ông đến nên liền cử người đi điều tra hồ sơ bệnh nhân 2 năm trước. Cảnh sát tin rằng nếu người nhà họ Dương trả tiền thuốc thì thông tin sẽ còn lưu lại, từ đó sẽ xác định được nhân vật kia là ai. Trong thời gian điều tra người đàn ông lạ mặt, cảnh sát tiếp tục quay lại thông tin thứ 2, Dương Thanh Bồi. Được biết, Dương Thanh Bồi đã nghỉ học sau khi tốt nghiệp tiểu học. Sau khi lớn lên chút nữa thì chọn làm việc tại các thành phố lớn như những thanh niên khác trong làng. Dương Thanh Bồi sau đó làm việc ở Côn Minh. Anh ta đã làm việc ở bên ngoài gần 10 năm và hiếm khi về làng. Anh ta không tiếp xúc nhiều với dân làng và luôn là một người rất cô đơn trong mắt mọi người. Sau một khoảng thời gian dài làm việc bên ngoài, Dương Thanh Bồi đã cưới một người vợ và có một đứa con gái sắp 2 tuổi. Nghi ngờ là vậy, tuy nhiên chị gái và những người thân khác của Bồi cho biết em trai có mối quan hệ rất tốt với cha mẹ mình, tuy hơi nóng nảy nhưng được coi là hiếu thảo. Thật lòng mà nói, cô không nghĩ em trai mình là hung thủ sát hại cha mẹ. Cảnh sát cũng liên lạc với vợ của Bồi. Cô hoàn toàn không biết về việc chồng mình đã trở về quê nhà vào ngày 28 tháng 9. Vợ của Bồi kể rằng chồng thường tan làm lúc 7 đến 8 giờ tối và làm thêm vào ban đêm để kiếm thêm tiền. Trước đây, mỗi lần chồng đưa cho cô 1.500 nhân dân tệ, gần 5 triệu đồng Việt Nam. Tuy nhiên, trong 3 tháng trước khi xảy ra vụ án, Bồi chỉ đưa cho cô từ 300 đến 500 nhân dân tệ mà không giải thích lý do. Cô cảm thấy chồng mình không bình thường từ 3 tháng trước vụ án, thờ ơ và xa lánh vợ con, thường trò chuyện với những người phụ nữ khác trên mạng xã hội, đôi khi còn lén lút gọi điện trong nhà vệ sinh. Trong chính tối ngày hôm đó, cảnh sát đã bắt giữ được Dương Thanh Bồi. Lúc này Bồi khai quả thật là ngày 28 tháng 9 có về nhà thăm bố mẹ, nhưng vì muốn mượn bố mẹ chút tiền lo cho vợ con nên mới trở về nhà, chứ không hề có động cơ sát hại bố mẹ. Thêm nữa, chẳng có lý do gì lại ra tay sát hại luôn họ hàng không liên quan khác. Trong lúc lấy lời khai của Bồi, nhóm cảnh sát điều tra từ bệnh viện cũng đã gửi thông tin của người đàn ông bí ẩn 2 năm trước. Sau khi liên hệ điều tra với gia đình người đàn ông, cảnh sát được biết sau 5 tháng diễn ra sự việc đó, gia đình họ đã chuyển đi nơi khác sống. Người đàn ông bị thương đó là cha của họ. Gần 1 năm nay bị bệnh nặng, việc đi lại trong nhà còn khó khăn, chứ huống hồ gì nói đến chuyện sát hại 19 mạng người. Mọi nghi vấn lúc này đã đổ dồn về Dương Thanh Bồi. Lúc này cảnh sát đã phát hiện những manh mối quan trọng. Chiếc ô tô mà bố mẹ Bồi mua cho Bồi trước đây không thấy đâu. Dấu vân tay và DNA của Bồi tại hiện trường cũng xuất hiện. Chỉ vài lập luận đơn giản, Dương Thanh Bồi im lặng không trả lời, nhưng sau cùng cũng đã chịu cúi đầu nhận tội. Dương Thanh Bồi khai, năm 2016 xin tiền bố mẹ để mua ô tô, vận chuyển hàng hóa. Bố mẹ Bồi nghĩ con tu chí làm ăn nên dồn tiền tiết kiệm cho con mượn. Nhưng với bản tính ham chơi, nghiện cờ bạc, hắn ta đã thế chấp ô tô và còn vay mượn thêm 19.000 nhân dân tệ, hơn 62 triệu đồng Việt Nam, để đánh bạc và thua sạch. Mỗi lần nhận tiền lương, hắn đều cắn sắn đi gần hết số tiền để đánh bạc trả nợ, còn lại giao cho vợ một ít để chi tiêu trong nhà. Cứ như vậy, ngày nào hắn cũng bị vợ càm ràm trách móc, làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí, đôi lúc hắn còn cảm thấy việc hắn nợ nần túng quẫn như thế này là do cha mẹ mình không giàu có. Ngày 28 tháng 9, Dương Thanh Bồi về quê thăm bố mẹ. Hắn nói đang vướng nợ nần và xin bố mẹ hỗ trợ trả nợ, nhưng bị từ chối. Thấy năn nỉ mãi không thành, trong cơn thịnh nộ, hắn đã dùng cuốc sát hại cha mẹ mình. Vì những người hàng xóm quanh nhà đều là họ hàng của hắn, lại biết hắn trở về nhà ngày hôm nay nên Bồi quyết định sát hại 17 người họ hàng sống xung quanh nhà để xóa dấu vết. Sau khi sát hại tất cả họ hàng của mình, Bồi lúc này mới cảm thấy khiếp sợ về tội ác của mình gây ra. Thế nhưng hắn lại càng sợ chủ nợ đến tìm mình. Chính vì thế, hắn đã lục lọi từng nhà, tìm những đồ vật có giá trị và tiền bạc, bỏ vào túi rồi trốn đến thành phố Côn Minh ngay trong đêm. Họ hàng của Dương Thanh Bồi rất đông, những thành viên còn lại trong gia đình họ biết rằng cha mẹ, ông bà mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tất cả đều im lặng, khóc không dám nói. Mẹ vợ của anh trai họ của Bồi là Dương Thanh Phúc đã bật khóc khi biết con gái và con rể đều bị sát hại. Tiếng khóc của bà vang vọng khắp làng, bà quỳ trên cánh đồng và không thể đứng dậy được. Trước tòa, Dương Thanh Bồi nói lời thú tội và gửi lời xin lỗi muộn màng tới toàn thể gia đình. Bồi nói chỉ vì cờ bạc nợ nần, lãi mẹ đẻ lãi con, lại vay của xã hội đen nên bị áp lực tinh thần. Trong cơn túng quẫn, thú tính nổi lên, Dương Thanh Bồi đã ra tay đoạt mạng bố mẹ mình và những người họ hàng. Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2017, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam đã công khai tuyên án sơ thẩm vụ án cố ý giết người của Dương Thanh Bồi. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam cáo buộc, tối ngày 28 tháng 9 năm 2016, bị cáo Dương Thanh Bồi vì bị bố la mắng khi xin tiền vì nợ nần tại nhà riêng ở xã Yema, nên đã dùng cuốc đánh cha mẹ mình, giết chết hai người. Sau khi bỏ trốn về nhà, hắn đã giết hại thêm 17 người cùng làng vì sợ bị phát hiện. Trong quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan chức năng liên quan đã xử lý đúng đắn hậu quả của 19 nạn nhân. Gia đình nạn nhân có gửi đơn yêu cầu Tòa án Nhân dân rút đơn kiện dân sự. Tòa án đã xem xét lại vụ việc và phán quyết theo quy định của pháp luật liên quan. Sau khi xét xử, tòa án nhận thấy các tình tiết hình sự mà cơ quan công tố cáo buộc là đúng sự thật và hắn ta đã bị kết án. Bị cáo Dương Thanh Bồi đã cố tình sát hại 19 người, tình tiết đặc biệt đáng ghê tởm, thủ đoạn đặc biệt tàn ác và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hắn ta phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Mặc dù hắn ta đã thành thật thú nhận tội ác của mình sau khi bị đưa ra công lý, có thái độ xưng tội tốt và tỏ ra ăn năn, nhưng điều này chưa đủ để hắn ta có một bản án nhẹ hơn. Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Bồi mức án tử hình và tước bỏ các quyền chính trị của ông suốt đời. Sau khi tuyên án sơ thẩm, Dương Thanh Bồi tuyên bố sẽ chấp nhận bản án và không kháng cáo. Vụ án hôm nay đã kết thúc ở đây. Sự việc xảy ra nhanh chóng và quá trình vây bắt thủ phạm cũng rất nhanh chóng. Thế nhưng, thủ phạm lại là người mà không ai có thể ngờ đến được. Dù đã kết thúc, nhưng những người thân còn lại chính là những người đáng thương nhất. Khi nạn nhân là người thân của họ, nhưng hung thủ cũng chính là người em, người cháu mà họ quý mến. Có những vụ án khi nghe đến, chúng ta không thể nào tin được, đúng không các bạn? Ấy vậy, nhưng những chuyện như vậy vẫn có thể diễn ra ngoài cuộc sống thực. Chúng ta đôi lúc sẽ mất bình tĩnh và gây ra những lỗi lầm. Thế nhưng, dù là chuyện gì đi nữa, cũng xin đừng đánh mất chính bản thân mình. Vụ án ngày hôm nay có để lại cho bạn những suy nghĩ hay ý kiến nào không? Đừng ngại chia sẻ nếu như bạn có bất kỳ bình luận nào về vụ án ngày hôm nay nhé. Và nếu bạn muốn tụi mình tìm hiểu thêm về những sự kiện có thật nào nữa thì hãy comment ngay bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi thêm nhiều vụ án hay khác nhé. Mỗi ý kiến của các bạn sẽ là những đóng góp to lớn và là động lực để cho tụi mình hoàn thiện thêm nhiều video khác hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những kỳ án có thật trên thế giới.